Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 23, trong học viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, kim đồng hồ trong phòng đã quay một vòng, đã qua hơn một giờ. Phân tích phù văn thứ nhất hoàn tất, có hành truyền dẫn. Chip hỏi, rốt cục đã phân tích xong rồi hả? Bắt đầu truyền dẫn, trong khoảng thời gian này Lôi Lâm cũng nghiên cứu pháp môn minh tưởng bản gốc nhưng hoàn toàn không có hiệu quả gì. Ý chí phù văn dùng phương thức không gian ba chiều để xuất hiện, hoa văn bên trong phi thường phức tạp, một bước cũng không thể sai. Muốn dùng sách vở để ghi lại loại phù văn ra, không chỉ yêu cầu người ghi chép phải có bản lĩnh mỹ thuật tạo hình ưu tú, kết nối được với năng lực học tập của người khác cũng là khảo nghiệm. Lôi Lâm đoán học đồ bình thường phải tốn thêm mấy ngày mới có thể bắt đầu hiểu được một phù văn, sau đó mới bắt đầu phác họa trong đầu, mà đối với chip thì lại chỉ cần mấy giờ. Loại tiến độ này, chỉ sợ còn vượt qua tư chất cấp 5, cấp 4. Lôi Lâm âm thầm đoán, sau khi chip truyền dẫn, Lôi Lâm đã hoàn toàn lý giải cấu tạo của ý chí phù văn thứ nhất, đó là một đồ án tương tự chữ. À, ở giữa lại không có gạch ngang, chung quanh hiện đầy hoa văn cùng kết cấu đinh ốc, càng xem càng dễ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Bắt đầu minh tưởng, đầu tiên là phải giữ tâm tình bình tĩnh, tưởng tượng hồ lớn vô cùng bình tĩnh. Lôi Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong phòng lờ mờ thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như ngủ rồi vậy. Không biết qua bao lâu chung quanh thiếu niên dường như có một điểm sáng hơi lóe lên, chui vào trong thân thể thiếu niên, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Mí mắt Lôi Lâm khẽ động, lập tức mở hai mắt ra. Mệt mỏi quá, xem ra minh tưởng pháp môn cũng giống như phương pháp hô hấp của kỵ sĩ, cũng có hạn chế thời gian. Chip, kiểm tra thân thể của tôi. Keng, chủ thể trong trạng thái kiểm tra đo lường. Trình độ hoạt động tế bào não của chủ thể tăng cường, hoạt tính tế bào toàn thân tăng lên. Keng, thể chất của chủ thể gia tăng không? 05, hô, minh tưởng, không hổ là phương pháp tu luyện của phù thủy, mình có thể cảm nhận được mấu chốt của pháp môn minh tưởng là tác dụng vào lực lượng tinh thần, tăng cường thể chất chỉ là hiệu quả bổ sung. Tinh thần ảnh hưởng vật chất, thông qua tu tập pháp môn minh tưởng, thể chất của mình rõ ràng bắt đầu đột phá cực hạn. Vẻ mặt Lôi Lâm phức tạp, lại có kinh hỉ khó nói. Căn cứ vào tư liệu giới thiệu, sau khi minh tưởng lại ngủ ngon một giấc thì hiệu quả sẽ tốt nhất. Lôi Lâm cởi áo ngoài, nằm ở trên giường, rơi vào giấc ngủ sâu. Leng keng, đồng hồ báo thức đã vang lên, tiếng máy móc của chip vang lên, đánh thức Lôi Lâm từ trong giấc ngủ. Đã đến thời gian mình đặt chuông báo, trôi qua thật nhanh. Lôi Lâm duỗi lưng một cái, nhìn thấy đồng hồ đã đến 5 giờ rưỡi. Nhanh thu dọn, còn phải đi gặp quả pháp đặc đạo sư. Lôi Lâm rất nhanh đã rửa mặt xong, lại đi phòng ăn một miếng bánh mì trắng, rồi mới chạy tới phòng thí nghiệm ngày hôm qua. Chào đạo sư, Lôi Lâm hành lễ, hắn chú ý tới bên cạnh quả pháp đặc tóc trắng còn có một nữ học đồ, dáng người có lồi có lõm, rất là xinh đẹp, xem ra là một học sinh khác của đạo sư. Hả, bắt đầu thử pháp môn minh tưởng rồi hả? Quả pháp đặc nhướng mày, cảm giác như thế nào? Đầu rất đau, còn có chút choáng váng. Đây là di chứng bình thường sau khi ký ức thủy tinh truyền tống, gần đây chú ý nghỉ ngơi nhiều. Quả pháp đặc dặn dò, tới đây tôi giới thiệu các em với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Baker, một học sinh khác của tôi, đây là Lôi Lâm, học đồ ngày hôm qua mới tới. Chào em, Baker khom người, làm một lễ nghi của cô gái thành thục. Chào chị, Lôi Lâm để tay phải lên ngực toát ra phong độ thân sĩ cao quý. Baker là học tỷ của em, ngoài học sinh đã xuất sư, em còn có một học trưởng, gọi là Mai Lâm, dược tề học của hắn rất tốt. Quả pháp đặc nói với Lôi Lâm, Mai Lâm được xưng là thiên tài hệ dược tề trăm năm mới thấy, là người được xem trọng có thể kế thừa y bát của lão sư nhất. Baker bổ sung, ha ha, không sai, Mai Lâm có thiên phú về dược tề học đúng là rất ưu tú. Nếu các em có cái chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi hắn. Vừa nhắc tới Mai Lâm, trên mặt quả pháp đặc cũng lộ ra nụ cười, xem ra rất hài lòng với người học sinh này. Về phần Lôi Lâm, em đã hiểu hết quy củ của tôi sao? Đã thấy trên tư liệu khi lựa chọn đạo sư, Lôi Lâm gật đầu, về sau mỗi ngày em đều cần quan đây hỗ trợ quét dọn vệ sinh, sửa sang lại dược liệu, lúc nghỉ ngơi có thể đi nghe một số chương trình học miễn phí. Về phần ưu đãi của tôi là miễn phí một môn tri thức cần trả tiền, em học giỏi kiến thức căn bản rồi tìm tôi. Quả pháp đặc nói, cảm ơn đạo sư, Lôi Lâm lập tức khom người, hiện tại hắn căn bản không biết nhiều về thế giới phù thủy, cho dù quả pháp đặc muốn hắn chọn, hắn cũng không biết loại nào tốt nhất, để về sau lựa chọn, có thể sử dụng lợi ích tốt nhất. Hiện tại tôi cho các em nghỉ cả ngày, để Baker dẫn em đi dạo chơi trong học viện, còn có một số công việc cấm kỵ, Baker em hãy dặn dò Lôi Lâm. Vâng, Lôi Lâm và Baker cùng gật đầu, ra đi khỏi phòng thí nghiệm. Nơi này là nơi đạo sư ở, học đồ bình thường không được tiến vào. Nơi này là khu giao dịch, các học đồ có thể tiến hành giao dịch ở chỗ này, đây là khu nhiệm vụ, trên tường có viết nhiệm vụ cùng đẳng cấp, học đồ có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận được điểm cống hiến cùng ma thạch. Baker nói chuyện rất êm tai, người cũng rất đẹp, tính cách hoạt bát, nói chuyện cùng với cô nàng, khiến tâm tình Lôi Lâm cũng tốt hơn. Hai người vừa đi dạo trong học viện vừa trò chuyện, cơ bản đều là Baker giới thiệu và dặn dò Lôi Lâm những chuyện về địa danh cùng cấm kỵ. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới một mảnh hoa viên. Phỉ Lặc làm tốt lắm, được người tiếp theo. Tiếng ồn ào vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Lôi Lâm. Trong hoa viên, một đám học đồ vây quanh một thiếu niên anh tuấn cao lớn đang không ngừng nói gì đó. Thiếu niên bị vây vào giữa có mái tóc màu vàng óng, phối hợp với đôi mắt màu xanh lục nhìn có một loại mị lực kỳ dị. Đó là Phỉ Lặc học trưởng, phù thủy thiên tài tiến vào học viện nửa năm đã đạt đến học đồ cấp 2. Hai mắt Baker trợn trừng, trên mặt hiện ra tia sáng, nỉ non nói ra. Vẻ mặt này cho thấy Baker rất có hảo cảm đối với Phỉ Lặc. Lôi Lâm sờ sờ mũi. Baker, ta hát, chuyện gì? Lôi Lâm gọi vài câu, mới khiến Baker rời mắt đi, lúc này, trên mặt cô nàng rõ ràng có chút đỏ ửng. Ồ, em muốn hỏi thăm, vì sao trong lòng đất mà còn có nhiều thực vật như vậy? Lôi Lâm chỉ một đóa hoa màu đỏ tỏa ra hương hoa nồng nàn. Trên đỉnh khu hoa viên của học viện đều cấy ghép rất nhiều rêu mặt trời, loại rêu này có thể tỏa ra ánh sáng tương tự như ánh mặt trời, cho nên cho dù ở lòng đất cũng có thể khiến thực vật sinh trưởng. Baker giải thích, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm gật đầu, sau đó nghĩ sau này hắn có nên đến phơi nắng hay không, dù sao một người luôn không phơi nắng cũng không tốt. Nhìn Baker có vẻ không muốn đi, Lôi Lâm cũng cố ý giả vờ rất có hứng thú đối với hoa viên, đến tận khi Phỉ Lặc cùng các học đồ khác rời đi rồi mới rời khỏi. Chỉ là Baker chỉ dám vụng trộm nhìn Phỉ Lặc lâu như vậy mà cô nàng không đi lên nói hai câu, khiến Lôi Lâm chỉ biết trợn trắng mắt. Tính cách của Baker ở phương diện yêu đương này chỉ sợ đã thuộc về động vật hy hữu ở trong học viện rồi. Khu dạy học mỗi ngày đều sẽ thông báo chương trình học ngày hôm sau, trong này có thật nhiều công cộng khóa miễn phí, là học đồ mới, những buổi học này đều không thể bỏ qua. Sau khi rời khỏi hoa viên, Baker dẫn Lôi Lâm đi vào khu dạy học, chỉ vào một tấm thẻ gỗ phía trước khu dạy học, phía dưới còn có rất nhiều học đồ áo bào xám khác đang ghi chép. Công cộng khóa miễn phí, vậy chính là nói vẫn còn chương trình học phải trả tiền. Lôi Lâm hỏi, không sai, ở đây vẫn còn hạng mục thu phí, có thật nhiều tri thức cao cấp, chi phí là một khối ma thạch cho 10 giờ dạy học, tuy nhiên hiệu quả so với công cộng khóa thì xin hơn nhiều, nhưng vẫn kém tri thức trả tiền do đạo sư giáo sư trực tiếp dạy. Baker cười khổ, chỉ sợ ưu điểm duy nhất chính là khá là rẻ thôi. Lôi Lâm gật đầu, một bên là một lão sư dạy mười mấy học sinh, một bên là một đạo sư một mình dạy học, hiệu quả hai bên khẳng định khác nhau. Nhưng đối với người có chip như hắn thì năng lực học tập của hắn cực kỳ cường hãn, dù là nhiều người dạy học hắn cũng có lòng tin học được tốt. Dùng phương pháp này mới có thể tiết kiệm được chút ma thạch. Lôi Lâm sờ sờ cằm. Trong tay hắn chỉ còn lại hai khối ma thạch, lúc trước hắn cũng đã xem qua nhiệm vụ ở khu nhiệm vụ, muốn đạt được ma thạch cơ bản đều phải tiến hành một số nhiệm vụ khá là phiền toái, thực lực yêu cầu ít nhất là học đồ cấp 1. Mà hiện tại Lôi Lâm còn không đạt được yêu cầu. Về phần một số việc quét dọn thì gần như đều do nô bộc làm, còn lại cũng rất nhanh sẽ bị đoạt mất, căn bản không tới phiên mình. Lôi Lâm có chút phát sầu, ma thạch là đồng tiền thông dụng của phù thủy, cũng là cách phổ biến nhất để đổi lấy tri thức cao đẳng ở học viện, nếu như không có ma thạch tiến độ học tập của hắn sẽ bị kéo dài. Hô, vẫn nên học xong chương trình học công cộng trước rồi lại tấn cấp học đồ cấp 1, về sau mới có thể cân nhắc xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy ma thạch. Lôi Lâm thở dài một hơi, chip ghi chép địa đồ học viện sao rồi, keng, đã ghi chép 66. 7. Chip đáp lại, ở trước mặt Lôi Lâm tạo ra một hình ảnh 3D màu xanh da trời, từng tầng kiến trúc hiện ra chia làm từng ô vuông, giống như một tổ ong cực lớn dưới mặt đất. Ở một số khu vực còn ghi rõ tên, bên cạnh viết chú thích mà Baker nói. Khu vực có thể tự do hoạt động đánh dấu màu xanh lá, mà khu vực có nguy hiểm nhất định bị đánh dấu thành màu vàng, còn có những nơi mà ngay cả Baker cũng không đến được, chip trực tiếp đánh dấu thành màu đỏ, đại biểu cực kỳ nguy hiểm. Đối với khu vực nguy hiểm màu đỏ, Lôi Lâm quyết định sẽ bỏ qua, thậm chí trước khi trở thành học đồ cấp 3, ngay cả hỏi cũng sẽ không hỏi một câu. Địa đồ đã ghi chép hoàn tất, Lôi Lâm gật đầu chào tạm biệt Baker rồi nói. Baker cảm ơn chị đã đi với em một ngày, em đã đại thể nhớ được các khu vực ở học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, Baker vuốt vuốt một đóa hoa màu trắng trong tay. Nếu em còn có chỗ nào không hiểu cũng có thể tới hỏi chị. Đương nhiên, Lôi Lâm mỉm cười. Sau khi tạm biệt Bích Cơ, Lôi Lâm ăn xong bữa tối rồi trở lại gian phòng của mình, bắt đầu việc minh tưởng mỗi ngày. Phù thủy minh tưởng là một quá trình không ngừng kiên trì, chỉ có mỗi ngày kiên trì không ngừng cố gắng, mới có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần, trở thành cường giả khống chế lực lượng thần bí. Chip chỉ có trợ giúp đối với việc lý giải pháp môn minh tưởng, mà trong đầu phác họa ý chí phù văn, hoàn toàn cần tinh thần lực của bản thân, thậm chí còn dính đến vấn đề tiềm thức cùng tư chất, ở phương diện này chip không trợ giúp được gì nhiều. Sau khi minh tưởng qua đi, cảm giác tinh thần lực của mình lại gia tăng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra, Lôi Lâm lâm vào trầm ngâm. Cách chương.